Có một trận tuyết rồi, thành thử mình lái xe phải cẩn thận. Có bạn nghe nói là cái ngày đầu tiên mà rơi tuyết đó, bị đụng xe rất là nhiều, tại vì người ta đang có cái thói quen là chạy theo kiểu mùa hè, cho nên khi mà tuyết xuống thì chưa có biết, cho nên là bị đụng xe nhiều lắm, ở đường vô lên hết xe rồi lớn. Thì chúng quý vị có quyển kinh Địa Tạng, xin mở trang 102. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục kinh Địa Tạng phẩm thứ 7. Phẩm này có tên là Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất. Nguyên văn tiếng Hán gọi là Lợi Ích Ồn Vong. Ồn là để chỉ cho người sống, vong là để chỉ cho người chết. Ở trong tam thiên tự, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, 3000 chữ. Căn bản trong tiếng Hán, chữ tồn là còn, chữ vong là mất. Ví dụ trong cái bài sám Hồng Trần á, có cái câu là giàu mà đó, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Cái sạc xài là cái người nghèo mặc á, hay là cái người giàu rồi thì cũng có con đường đó thôi. Thì cái đoạn trước mình đã nói xong rồi, bây giờ mình bắt đầu ở trang 102. Trưởng giả bạch hỏi. Ở trong từ điển á, người ta định nghĩa chữ trưởng giả, trưởng là lớn, giả là một người, tức là một người lớn, thì chúng ta gọi là trưởng giả. Nhưng mà chúng ta hiểu cái chữ trưởng giả nghĩa là người giàu có. Nếu mình nói theo chữ thì chữ trưởng giả nó nghĩa là một người lớn thôi, nhưng ở đây nó có cái nghĩa là một người giàu có. Và trưởng giả đó thì thường có đủ 3 điều kiện: một là lớn tuổi, hai là có đức hạnh, ba là giàu có. Thí dụ như bây giờ mình lớn tuổi, mình hội đủ điều kiện, mình giàu có, nhưng mà mình thiếu cái đức hạnh, thì thường người ta cũng gọi mình trưởng giả là để gọi vậy thôi, chứ thiếu cái sự kính nể trong đó. Nên người ta kính mình là bởi vì mình giàu mà mình không có kiêu sa, mình không có khinh người. Cái đó là do cái đức của mình. mà mình giàu có của rồi mà mình lại giàu được cái đức hạnh nữa, thì người ta vừa gọi mình đúng cái tên là mình là trưởng giả, nhưng mà thật sự nó cũng là một sự kính trọng, bởi vì mình có cái đức hạnh. Người xưa định nghĩa chữ trưởng giả vậy đó. Trưởng giả là phải người có đủ ba điều kiện. Thì ở đây á, ông trưởng giả có tên là Đại Điện. Chữ đại này nghĩa là rộng lớn, chữ biện này là giảng luận. Trưởng giả này có tên là Đại Biện, có nghĩa là cái người mà có thể giảng rộng, nói rộng ra những cái nghĩa lý cho mình hiểu. Ở trong đạo Phật chúng ta có một danh từ, ở trong pháp số chúng ta gọi là tứ vô ngại biện. Cái này mình học rồi ha. Tứ vô ngại biện có nghĩa là bốn cái điều mà có thể chúng ta giảng luận mà không có bị trở ngại. Ý nó là một người giỏi, có thể giải thích, có thể hiểu biết được rất rộng, hiểu biết rộng lớn. Vô ngại có là không có gì ngăn ngại hết. Thứ nhất á, người ta gọi là nghĩa vô ngại biện. Tức là mình phải nghĩa lý tinh thông. Thí dụ bây giờ mình mà học kinh Địa Tạng rồi, thì mai mốt ai hỏi mình những cái đoạn kinh này nghĩa làm sao, mình có thể giải cho người ta hiểu được cái nghĩa lý đó, mình không có bị kẹt. Cái đó kêu là gì? Nghĩa vô ngại biện. Cái thứ hai gọi là pháp vô ngại biện. Pháp vô ngại biện có nghĩa là những cái văn chương mình cũng thông hiểu. Thí dụ mình nói xong cái mình còn trích thơ, mình trích điển tích, mình nói để cho người ta thêm những cái phần lý thú để ta nghe. Pháp vô ngại biện. Thường thường các thầy giảng ra hay vậy. Thầy một cái người mà người ta lên người ta thuyết trình, nếu mà người ta thuyết trình mà người ta nói cái đề tài người ta không thì cũng hay rồi phải không? Mà nếu người ta có thể có thêm một chút thơ văn thi phú rồi, tự nhiên làm cho cái bài thuyết trình của người ta nó hay ra, làm cho cái người kia người ta hiểu được cái lý, người ta hiểu được cái nghĩa lý là nhờ mình có cái gì, có cái pháp, phải không? Pháp vô ngại biện. Cái thứ ba đó chúng ta gọi là từ vô ngại biện. Từ vô ngại biện là gì? Tức là mình hiểu, thông hiểu những cái từ ngữ của địa phương. Thí dụ như người miền Nam kêu cái mềm, mà nếu mà mình gặp người Bắc mà tôi bảo là đi lấy cái chanh, mình hiểu liền, mình vô mình lấy uống hốc. Thí dụ mình hiểu được mình hiểu được tiếng Huế, đi chung với thầy Huế, rồi mình làm tài xế, thầy người Huế thầy ngồi bên, thầy nói thẳng, mình cứ đi hoài, ông nói cứ vào thẳng thì con đi thẳng. Thầy mới nói không, cứ vào là thẳng. Thầy tức quá, thầy nói stop. Thì bây giờ mình mới hiểu là thầy muốn mình ngưng, bởi vì đi thẳng và thắng, nhưng mà thầy nói là thẳng, từ thẳng, thì sao anh này anh lấy chậm mà anh đi thẳng. Thí dụ vậy. Nhất là các cô mà miền Nam mà lần đầu tiên về làm dâu nhà người Bắc, thì nếu mà mẹ chồng mà bảo những cái từ rất Bắc thì không hiểu gì hết, phải có ông chồng đi theo làm sao để dịch. Bà bảo con đi vào con lấy cái muôi cho bà, thì ảnh cứ cái cô này cũng không biết cái muôi là cái gì, cái muôi là cái gì, cái môi hay cái muôi, cái môi. Rồi thì cô cứ lính cổ môi với muôi. cổ cứ hoài thì rốt cuộc cổ phải tới ông xã hỏi là mẹ cần cái chi. Mà cô mà cổ không nghĩ là cái môi, tại vì cổ nghĩ là môi đâu có sẵn đưa mẹ, thành thử cổ phải chạy ra, cổ nói có lẽ mẹ cần cái môi, mà rồi cũng trật hết. Mình nói ví dụ như vậy thì cái đó gọi là từ vô ngại điện, đó là mình thông được những cái từ ngữ của địa phương. Mà ở địa phương nào cũng có những cái từ của địa phương đó. Thí dụ như trong miền Tây, miền Nam, ở tuốt ở dưới quê, thí dụ như mình làm lỡ, mình làm bể cái gì của người ta, người ta không có bắt, người ta không có bảo là mình sẽ đền, người ta nói là thờn đi, lát anh thờn cho tôi cái đó. Không biết ở đây có ai ở dưới cái cỡ Phong Hòa không? Đó, ở dưới đó là kêu thần. Thế thì mình chả biết thần là cái gì, thì rốt cuộc mà mình mới biết là bồi thường á, tức là mình phải đền cái đó cho người ta. Ở Sóc Trăng nói vậy, Cần Thơ cũng nói vậy đó. Mình tay thần. Cái thứ tư gọi là nhạo thuyết vô ngại biện. Chữ nhạo này là mình khéo tùy thuận mà nói. Chữ nhạo là khéo, khéo tùy thuận. Thì Pháp Hòa có một cô Phật tử người miền Nam, thì cô có chồng người Bắc. Thế cô gặp mình là cô nói tiếng Nam, mà cô xoay qua cô nói chuyện với ông xã cô thì cô nói tiếng Bắc. Mà nhiều khi nói với ông xã nhiều hơn, thành thử lâu lâu nói y chang. Lần đầu tiên Hòa gặp cô thì Hòa nói, có Hòa cứ nói là cô gốc Bắc, nhưng mà hỏi kỹ thì không, cô người miền Nam. Thì cái nhạo thuyết là mình ra mình nói chuyện, mình biết tùy thời mình nói, mình biết nói lúc nào. Đó là nói ví dụ như bây giờ mình lên mình thuyết trình mà mình biết ngưng đúng giờ thì tự nhiên cái bài thuyết trình mình nó hay. Mình lên mình thuyết trình tràn gian đại hải, dưới này người ta ngồi người ta ngáp lên ngáp xuống, mình cứ nhắm mắt mình nói hoài thì đâm ra nó nói dở. Thành thử nhiều khi giống như có Hòa nói dở mà Hòa ngưng sớm thành thôi hay. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi đó cô Pháp Tịnh cô còn khỏe đó, cô nấu ăn thì quý vị cứ nói là cô nấu ngon, thì cô mới nói không, tôi nấu không có ngon đâu, nhưng mà tại tôi biết cách nấu. Hỏi nấu làm sao, tôi không bao giờ nấu dư. Người ta ăn người ta thiếu thiếu vậy đó, cái là người ta thấy nó ngon. Tôi ít cái khi nào tôi chịu nấu gì dư. Một là đủ, hai là thiếu đi. Thì người chiên chút là làm sao tôi nấu nữa, người ta ăn người ta thấy ngon. Cô đã nhạo nấu. Không phải thay vì nhạo thuyết thì cô là nhạo nấu. Ở đây mình đùa như vậy để mình hiểu được là chữ nhạo thuyết như là vậy. Thì bây giờ đó, mình có một cái danh từ pháp số gọi là tứ vô ngại biện, thấy không? Tức là lý vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Thì cái ông trưởng giả này tên là Đại Biện. Thì sẵn nói chữ biện thì hoặc thêm một chỗ này. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vậy thì cái vị trưởng giả này có phải là người thường không? Không, thành Phật rồi, chứng quả vô sanh, chứng quả rồi như Phật vậy, nhưng mà thị hiện làm cái thân trưởng giả giống như Đức Quan Âm Bồ Tát không? Nơi nào cần hiện làm thân trưởng giả thì Bồ Tát Quan Âm hiện làm thân trưởng giả, vì đó nói pháp. Nơi nào mà cần một đứa bé nhỏ để thuyết pháp, Bồ Tát sẽ hiện thân đứa bé nhỏ mà vì đó nói pháp. Thí dụ bây giờ mình nhìn một chú tiểu mới có 8 tuổi mà dám bỏ cha bỏ mẹ vô chùa tu, cái tự nhiên mình nhìn cái chú đó có mình thấy sao? Chú này cũng hiện thân và nhắc nhở cho mình. Tại sao người ta 8 tuổi rồi mà người ta dám? Lẽ ra cái tuổi này phải ở nhà hưởng được cái sự thương yêu của cha mẹ, mà phải đi vào trong chùa ăn chay, sống một đời sống thanh đạm như vậy. Tự nhiên sao? Nhắc nhở cho mình. Cho nên nếu mà mình nhìn đó, mình có cái cặp mắt mình nhìn Liên Hoa Mục Như Lai thì mình thấy sao? Bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là một cái sự nhắc nhở cho mình tấn tu hết. Mình thấy cái người bệnh nhắc nhở mình, ta thấy người vừa chết à, ta thấy lòng xót xa, bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc vì người chết hay ta khóc cho ta. Mình thấy người lành đã chết, mình thấy xót xa, vì mình hỏi mình xót xa cho người chết hay mình xót xa cho thân phận con người, thí dụ vậy. Cho nên ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả. Vì vậy thì quý vị thấy trong kinh điển thường thường các vị hay hiện thân đúng không? Như là Địa Tạng Bồ Tát cũng chứng quả lâu rồi, nhưng mà hiện thân làm Bồ Tát ở địa ngục, không có chịu ở đâu hết, ở cái chỗ nơi có cái tâm nơi khổ não rồi đó. Rồi Đức Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng chịu ở đâu, ở yên chỗ. Nơi nào có tiếng kêu cứu thì nơi có Bồ Tát Quan Âm, vân vân. Bây giờ ông trưởng giả hỏi ngài Địa Tạng rằng: thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo các công đức cho đến giết trai cúng dường làm những phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Quý vị thấy trong đạo Phật á, mình luôn luôn mình không có nói một mặt, độ sanh không chưa đủ, phải nói độ tử, đó là phương tiện. Lòng từ của một người á thì không phải chỉ tự lo cho mình mà còn phải trải lòng lo cho người khác. Thì ông trưởng giả này ông hỏi ngài Địa Tạng: nếu một người mất, nếu hàng thân quyến của họ vì họ mà làm phước lợi thì có người này có được lợi ích chăng? Thì bây giờ ở đây Pháp Hòa nói cái chữ mạng chung. Mạng là gì? Mạng nghĩa là cái căn mạng của con người. Mà cái căn mạng con người mà sống được là nhờ ba phần: một là hơi ấm, hai là hơi thở, ba là thần thức. Bây giờ mình nói ngày xưa ta dùng là noãn là hơi ấm, à, rồi tức hơi thở, ba là thần thức. Hay là mình nói nôm na, hai phần cho dễ hiểu là xác, cái thân xác và tâm linh, vật chất và tinh thần. Thì con người của mình á, trong kinh dùng là mạng căn. Mạng căn nghĩa là một căn mạng có ba phần: hơi ấm, hơi thở, thần thức. Thì khi một con người sắp chết á, là cái gì bắt đầu nó đi trước? Cái gì biết không? Hơi ấm, thường thường con người bắt đầu lạnh, lạnh từ chân. Hơi thở là chưa có dứt, con người bắt đầu là hơi ấm, bắt đầu nó yếu dần. Thường thường là người ta hay rờ cái chân, lạnh từ đâu? Lạnh lạnh từ dưới chân lên. Rồi bắt đầu đến khi nào mà hơi thở bắt đầu nó yếu, nó yếu, nó yếu, đến khi nào mà nó dứt hơi thở, rồi thần thức xuất ra, là lúc đó gọi là chung, chung là hết. Như vậy thì mạng chung nghĩa là ba phần: con người bắt đầu lạnh, hơi thở chấm dứt, thần thức xuất ra, gọi là mạng chung. Một con người mình mà xác định người đã chết là như vậy đó. Mà quý vị biết đó là cục nước đá lạnh không? Lạnh đúng không? Mà cái lạnh nước đá dễ chịu hơn lạnh của một xác chết. Quý vị biết mà nhiều khi mà xin lỗi cái tấm đà la ni, cái mền mỏng mỏng mà để người ta phủ lên người mất, cái lúc mà họ nhập liệm á, họ dở lên đó, đưa cái xác vô mà mình lỡ cái tay mình cầm một cái mền, trời nó lạnh khủng khiếp lắm, lạnh kỳ cục lắm. Có bà, có một bà đệ tử người Mỹ đó, bà kể là có bữa đó đám tang ba của bà đi về Victoria đó, và lúc mà sắp sửa mà đi chôn đó, thì bà lại bà hôn và ôm ba bà một lần cuối, mà một tuần lễ sau cái lạnh đó nó còn cảm giác ở trong người. Thì bà về bà mới nói là tôi không thể tưởng cái xác chết mà con người nó lạnh vậy, lạnh dữ lắm, lạnh cứng nhắc, là mạng chung. Thì cái người mà sống được các mạng căn là do ba yếu tố ha, rồi đi chết, một khi mà chết là như vậy đó, sắp chết là hơi ấm, cơ thể mất dần hơi ấm, rồi bắt đầu là kế là không còn hơi thở, sau là thần thức, nhờ mạng chung, chỉ chung là chấm dứt, phá tử, the end, nói tiếng Việt là the end. À xin lỗi, tiếng Anh. Tại tối nó không ngủ nó vậy đó. Thì bây giờ ngài Địa Tạng mới trình cho ông trưởng giả biết là kẻ còn người mất từ lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng giả, quý vị ở đây thấy là có cái sự kính trọng lẫn nhau. Ông trưởng giả thì gọi Bồ Tát Địa Tạng là gì? Đại sĩ. Đó, và Bồ Tát thì gọi ông là gì? Trưởng giả. Đó, kính trọng lẫn nhau. Cho nên mình đã sống chung trong đạo tràng cũng vậy. Sư huynh hay là sư đệ hay là sư anh, sư chị hay là đạo hữu với nhau đó, chúng ta gọi với nhau. Mình sống mà mình dù cho thân thiết cỡ nào đi nữa, mà nếu mà thiếu cái sự kính trọng thì lâu ngày nó sẽ có cái đổ vỡ. Cái kính trọng rất quan trọng. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật là sao? Nếu mà trong khi mình sắp mất mà có ai đó đến khai thị cho mình, để mình nghe được danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát, cái quan trọng là mình phải buông bỏ được sáu trần. Thường thường lúc này là cái gì biết không? Sáu căn mình bắt đầu nó yếu rồi, phải không? Bây giờ mình không có còn thiết tha, muốn nghe, con mắt mở không lên nữa, nhãn căn bắt đầu mở không lên nữa, phải không? Tỷ căn bây giờ không còn muốn nghe ngửi mùi gì nữa hết, miệng không muốn ăn gì nữa hết, thân không muốn va chạm gì nữa hết, mà thậm chí ai va chạm vào người mình thì mình cũng cảm thấy rất đau đớn vô cùng. Cho nên nghe được danh hiệu có nghĩa là mình phải buông bỏ sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hàng ngày mình sống mình đau khổ, mình vui buồn là cũng từ đâu? Từ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để rồi chúng ta sanh ra cái phân biệt: này ngon, này dở, này hay, này dở, này xấu, này đẹp, đủ kiểu hết. Cho nên mình không có giải thoát được. Giải thoát có nghĩa là mình có thể mình cởi mở được những cái gì ràng rịt trong tâm hồn mình. Cho nên là mình phải buông bỏ sáu trần. Ở đây á, có tội cùng không tội đều được giải thoát. quả thật người có tội không tội gì, mà chỉ cần chúng ta buông bỏ được những cái dính mắc, bỏ được nhiêu thì mình giải thoát bấy nhiêu, có phải không? Cho nên có tội không tội gì mà chỉ cần buông bỏ được cái giải thoát. Ví dụ như giờ đó mình ghét cái người đó lắm, mà giờ mình không có còn giận, còn hờn, còn trách người đó nữa, thì trong lòng mình nhẹ không? Nhẹ vô cùng, giải thoát. Người đã giải thoát. Ở đây á, cũng có thể gọi là đới nghiệp vãng sanh nữa đó. Thường thường trong tịnh độ ta hay dùng cái từ gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới là gì biết không? Đới là mang, mang cái nghiệp mà đi vãng sanh. Nhưng mà ở đây mình giải thích cho rõ cái chỗ này. Những cái nghiệp cũ của mình còn á thì mình mang được, nhưng mà nhất định khi mình hiểu đạo rồi, mình tu rồi đừng có tạo nữa. Bây giờ có một cái ví dụ vậy nè, tất cả chúng ta ở đây ai mình có biết, mình có tin là mình có những cái nghiệp chướng đời trước không? Còn rồi bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình tu nè, mình cố gắng đừng tạo nghiệp nữa. Tức là hàng ngày mình đối xử với nhau, mình bớt, đừng có nói những cái lời gây đau khổ cho nhau nữa, đừng có khởi cái ý niệm xấu về nhau nữa, bớt đi những cái nghiệp xấu mà mình có thể control được, mình có thể cai quản nó được, mình có thể ngăn chặn được, đừng có tạo nữa. Cái nghiệp cũ thì chưa hết, mà nghiệp mới thì còn, mà bảo là khi vãng sanh mang luôn cái mới này đi là chắc đi không nổi. Cha chư tổ cũng định nghĩa cái chỗ đới nghiệp vãng sanh này để chúng ta đừng có lầm. Đới nghiệp vãng sanh là nghiệp cũ mình còn đó cho mang theo, nhưng mà khi một khi đã phát tâm tu rồi thì hàng ngày phải rất hạn chế vấn đề tạo nghiệp qua thân, qua miệng, qua ý. Bởi vậy cho nên mới bắt mình niệm Phật hoài là vậy đó. Tại vì mình niệm hoài thì lúc nào tâm mình, miệng mình, ý mình, thân mình cũng nghĩ tới Phật, thì mình bớt tạo đi những cái nghiệp. Cho nên lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm Phật một câu là phước sinh vô lượng là vậy. Mà thí dụ bây giờ mình ngưng niệm Phật, mình nói một câu chuyện với ai mà cái câu chuyện đó không đem lại cái khổ đau cho người, thì cái công đức nó ngang bằng với người niệm Phật. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người này mạng chung, hàng thân quyến, kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc thánh đạo, trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo. Ở trong bản chữ Hán á, thì dùng là thánh sự, ở đây dịch là thánh đạo, và ở trong cái bản Hán là thánh sự. Thì thánh sự nghĩa là gì? Tức là những việc lành. Thánh sự còn có nghĩa là thiện sự và những việc lành. Ha? Vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc lành. Mình phải nói như vậy đó thì người ta sẽ hiểu rõ mình muốn nói cái gì. Việc lành đây có nghĩa là cái người sống còn lại phải biết làm. Đáng. Khi mà cái người mất rồi mà cái người sống mà phải biết làm mới được, còn không biết làm thì nó uổng phí đi. Ở Việt Nam mình nói ví dụ như là nhà nào mà giàu á, thì mỗi lần mà có đám tang á, thì sát sinh rất là nhiều, nhất là ở miền quê mình làm bò làm heo rồi đó. Còn nhà nào nghèo lắm cũng chạy đi mượn tiền mua được thịt, mua gà mà ăn từ sáng tới chiều, hàng xóm tới lúc nào cũng có ăn hết á. Chứ không phải như mình ở đây mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ ở nhà hoàng đâu. Ở Việt Nam là sáng đêm, để một tuần lễ là rình rang đủ một tuần lễ. Rồi bây giờ còn có cái tục nữa đó là đoàn xiệc nè, đoàn hát nè, đi tới mấy cái đám tang hát hò. Không biết quý vị có thấy được những cái hình ảnh đó không? Nó không có đúng đâu. Nó không có đúng với cái tinh thần hiếu đạo hay là một cái tang lễ đâu. Mà nhiều khi bây giờ đó, người ta nhìn cái hình ảnh đám tang nó thấy nó làm sao ở đâu. Thành thử ra nếu mình là Phật tử mà thuần thành hiểu đạo đó, mình nên bớt cái phần đó. Ngày xưa là người ta có một cái dàn trống kèn mà kiểu cổ nhạc á, ngồi để đánh, thể mà có khách tới cái đánh thùng thùng thùng thùng giống như báo là mình đã thấy là rình rang rồi ha. Bây giờ là nào là nhạc Tây, nhạc ấy, mà bây giờ còn có một cái nhóm người không cần biết mời hay là không thể thấy có đám là khách tới, bắt đầu là hát xiệc rồi ca hát sáng đêm, gọi là ăn cháo khuya. Ngày hôm qua tôi ngồi trên xe, không biết nói chuyện gì đó, nói ăn cháo khuya đó, Phú Hoàng mới cười, Phú Hoàng mới nói quý chú biết ở Việt Nam mà nghe ăn cháo khuya là ớn lắm à. Cháo khuya là ăn cháo ở đám tang á, người ta nấu một nồi cháo trắng ra, rồi cái là đậu phộng rang muối hay là dưa cải kho hay là cải xá bấu gì đó ăn khuya. Thành nữ ra mình là Phật tử, nếu mà ban đêm mà mình thức cả đêm kêu Việt Nam vậy đó thì là tụng kinh, tụng kinh hoặc là mình niệm Phật, hoặc là giữ im lặng rồi mình ngồi đó mình niệm Phật cầu nguyện. Hay hơn là mình nhạc hò hát rồi đó thì nó giống đám cưới. Cho nên đó, cái người còn sống nó phải biết làm. Bởi vì sao? Bởi vì trong này quý vị thấy rất rõ nè, trong bảy phần công đức người chết thưởng mấy? Có một phần nè. Mà mình làm mà còn cần bản lề nữa thì thôi, một phần đó không biết nó đi đâu. Thành thử mình thương người thân mình đó, là mình phải làm cái ba sự báo đáp cho đúng nghĩa, thì quả may một phần đó người kia được hưởng. Nếu mình xin lỗi là nếu mà nói về sự đó nghe, người chết hưởng một phần là đúng á, là tại vì có bưng có chén để bàn thờ đó là một phần đó. Còn sáu phần còn lại, bây giờ mình nói ví dụ thôi, họ làm 100 con gà bất quá giỏi lắm đem con để bàn, còn 99 con còn lại là ai hưởng? Người sống hưởng. Đó mình nói ví dụ, mình dẫn, mình nói cái kiểu mà gọi là nói kiểu mà ngang là mình nói vậy đó. Người chết hưởng có một phần à, mà người sống hưởng hết vậy đó. Như ở đây nói về vấn đề công đức, mình làm mà mình làm công đức trong 7 phần, người sống hưởng 6 phần. Tại sao vậy? Bây giờ có người nói ví dụ như bây giờ tổ chức một cái lễ trai tăng ở trên chùa, thì vì cái người mất đó thì mình tu tập là mình thỉnh chư tăng, tụng kinh, thuyết pháp, rồi cúng dường vân vân, người phần cho người mất. Nhưng cái người sống á, cả gia đình, bạn bè, thân tộc được đến chùa là mình thấy là thân hành thiện rồi, phải không? Rồi ngày hôm đó là trai lạc, không có ai gọi là sát hại gì hết, khẩu thanh tịnh, không có ai nghĩ gì hết ngoài cái chuyện là ngồi xuống tụng kinh nghe pháp, khai mở trí tuệ, tâm ý giao tiếp với lời kinh tiếng kệ rồi ý thanh tịnh. Như vậy thì vì một người mất mà mình mời cả dòng tộc bạn bè tới chùa tụng kinh nghe pháp, vậy thì có lợi không? Có lợi. Người sống rõ ràng có lợi vô cùng. Mà thậm chí có người cả đời không bao giờ bước nửa bước chân vô chùa, nhưng mà nhờ ở nhà có người mất, thiệt sự lòng cũng không muốn đi đâu, nhưng mà no choice, phải đi. Nhưng mà biết đâu chừng hả, cái duyên nó đến, họ nghe cái họ khai mở, họ đi chùa hiểu đạo. Nhưng mà trước kia không bao giờ nghĩ đến. Có phải vậy không? Trời, cái người mà người chết á hưởng một phần, người sống hưởng tới sáu phần. Vậy thì khi chúng ta còn sống đây, chúng ta đừng có đợi hay là làm một cái di chúc khi mẹ mất hay là ba mất, nhớ làm này làm này, nhớ là mình được có một phần thôi nha. Mà cái quan trọng là hiện tại chúng ta còn sống và chúng ta phải phát tâm chúng ta tu để nó trọn vẹn cái công đức. Người thân của mình mà có làm gì cho mình là gửi thêm một phần cho mình, hỗ trợ thêm cho mình. Nhưng mà cái quan trọng là chính bản thân mỗi người phải làm cái việc đó. để chúng ta sẵn sàng có một mớ hành trang. Ví dụ quý bác sắp đi Việt Nam, quý bác có chờ con, quý bác đem đồ để cho để là tới ngày đi sắp đi không? Không, chuẩn bị trước một tháng, mở mua cái vali bự thiệt bự về để đó. Bữa nào đi shopping thấy cục xà bông rẻ mua gục gục đó, 3 chiều 4 bữa đi mua được cây cà kem đánh răng về vô để đó, chuẩn bị một tháng trời rồi tiền là bắt đầu móc rồi đó nha. Đi chuyến này về là chuẩn bị là cho chuyến sau rồi đó. Còn con cái mà có cho nữa là để hờ, để mà dư tốt im bụng đi. Nhưng mà luôn luôn là vậy ra, mới đi về tháng 10 này nha là bắt đầu có ý nữa rồi đó. Năm tới là tháng 4 hay qua Tết gì đi là bắt đầu để dành tiếp. Cái check mà chính phủ gửi về là bắt đầu chia ra rồi đó, nó xài bao nhiêu, làm gì nhiêu, chừa lại để chuẩn bị. Em không có đi Việt Nam à, nhưng mà em biết hết à. Vậy thì mình phải chuẩn bị cho mình. Còn người thân mà có gửi gắm thêm cái gì đó là phần sao? Phần thêm. Nhưng mà coi chừng, lỡ mà người thân mà không biết mà gửi như cái kiểu cái phẩm đầu hồi đó là gửi đá, nhớ không? Chứ mà hồi lúc đầu mình tụng đó, có nhiều khi mình đã gánh một gánh hành trang nặng rồi mà người thân không biết lại gửi thêm một ít đồ vật nữa thì làm cho người đó càng nặng hơn, nhớ không? Rõ ràng như vậy hay quá. Mình mà không có, mình đừng có ỷ vào cái của gửi của người thân nha. Nhiều khi người thân không biết gửi, chẳng hạn như bây giờ đi Việt Nam là tiện lợi vô cùng à, đừng gửi đồ nữa, cứ đưa đồ. Mình gửi đô là vậy, về tới bển là tao muốn mua cái gì cũng có hết. Bây giờ là người ta đi là người ta không có thích mình gửi, bây giờ là hạn chế hành lý nữa nha. Ngày xưa là 70 pound, bây giờ là còn có 50 pound, dư 1 pound nó cũng bắt lột ra cho được, còn không là phải đóng tiền phạt. Vậy thì mình bây giờ muốn gửi đồ cho ai mình cẩn thận lắm, bỏ lên cân, chị nhận giùm em được mấy ký. Người kia nói tôi nhận được 1 ký là cân đúng 1 ký gửi nha. Mà mình đừng có ăn gian, mình nói em lỡ cân có ký mốt người ta phiền lắm. Vì người ta đi người ta cũng có hành lý của người ta, mà người ta dị bụng mình lắm là người ta gửi cho mình gửi 1 ký, mà thôi tốt nhất là thôi đừng gửi. Thì nhiều khi có quà đùa mà thấy bây giờ đồ nặng lắm, đô nhẹ. Thì bây giờ đó người ta là ví dụ như con cháu bây giờ đó, các bác đi các con đâu có gửi nữa phải không, cho tiền đó. Bây giờ má về đó, má muốn mua cái gì cho người thân má mua, con không có gửi đồ nữa, nặng nề má lắm. Thành thử ra nhìn cái chuyện Việt Nam là mình có thể sắp xếp được cái chuyện đi của mình, chứ không phải là người ta gửi mà mình có thể đi được, là bởi vì nếu người ta không biết gửi, người ta nghĩ là người ta sẽ làm cái này cái kia gọi là báo hiếu, nhưng mà thật sự ra càng làm thì mình càng gánh. Cho nên lúc sống là phải tu, chứ mình chờ mà lãnh một cái phần trong vậy đó là con nguy quá. Bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ hiện tại vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức. Thầy nói rõ như vậy, mình cố gắng mình tu để mình hưởng trọn. Giống như hôm qua đấy, ví dụ bây giờ quý bác mà lãnh tiền già mà không có đủ qualify cũng đâu lãnh đủ phải không? Có nhiều bác cũng già giống tuổi nhau qua đây cũng tương đương, và như là điều kiện hơi thiếu, thành thử ra bác 1.700, bác 1.300. Mình nói ví dụ vậy, cho nên phải đủ cái gì trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vớ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngay như điếc, hoặc ở tại các ly sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Con quỷ vô thường ý nói là cái sự thay đổi, ở trong bản tiếng Hán là vô thường đại quỷ. Tại sao gọi là đại quỷ? Bởi vì cái vô thường mà nó thâm biến mình là lúc đó mình còn thường không? Mình cũng bất thường, mà cái bất thường này nó thay đổi thường không? Luôn luôn. À, bây giờ quý vị thấy bây giờ ở đây là tất cả các nơi trên thế giới đây là đang chuẩn bị phải không? Khu lục ở miền Trung Việt Nam mình ở đây cũng đang chuẩn bị. Cho nên là cái sự thay đổi của thế giới, động đất Đài Loan nè, động đất ở Indonesia nè, mới đây nữa nè, liên tu bất tận, cho chúng ta gọi là tai kiếp. Cái kiếp sống này đủ thứ những cái tai nạn hết. Ngày hôm qua có một Phật tử gửi cho Hòa một cái email, và họ có một cái những cái hình chụp đó về cái quả địa cầu của mình á, trái đất của mình á. Trái đất của mình mà đem so với cái này nữa lớn bao nhiêu, so với cái này lớn bao nhiêu, rồi cuối cùng á, so với một vật nữa, trái đất này chỉ là một cái chấm thôi, nhìn vô cái nó một chấm một thôi. Thì kết luận người ta nói đó, trái đất này nó chỉ có một cái chấm đó thôi. Vậy thì cái mà sống cuộc đời này của chúng ta mà chúng ta coi là đại sự đó, so với cái chấm của cả một quả đất nó bao lớn. Cho nên thấy như vậy rồi, mình tập mình bớt làm sao? Bớt tranh, bớt giành, bớt hơn, bớt thua. Không có dám nói là đừng, không? Chỉ cần chúng ta bớt thôi là tự khắc chúng ta thấy hạnh phúc lớn lắm rồi. Chỉ cần chúng ta biết tu và bớt sanh sự thôi là nhà mình đỡ khổ lắm. Ông thầy trụ trì ông cũng đỡ mệt dữ lắm. Bởi vì nếu mà mình mà không có ý thức được cái đó đó, mà cứ tưởng tượng người nào cũng không nhường nhau, người nào cũng không nhịn nhau, thì nó đâu gọi là đạo tràng nữa. Mà lúc đó nó làm cái gì? Đấu trường. Thay vì là đạo trường, đạo trường là đạo tràng, thì nó không còn là đạo tràng, nó trở thành ra cái đấu trường. Tức là cái nơi để mà chúng ta tranh đấu, từng lời ăn tiếng nói, từng cái hành xử, thậm chí chút chút mà nó không có là cái gì hết. Ai cần cái email đó là gửi cho đọc, hay lắm. Để rồi mình à, những cái đó đó thỉnh thoảng mình có cơ hội mình quán chiếu. Cho nên ở đây trong bản tiếng Hán là đại vô thường đại quỷ. Nó thay đổi mà bây giờ nó thâm biến mình là mình thấy mình bất thường đó. Quý vị biết là mấy năm gần đây là Pháp Hòa mà ăn lá đường rồi mà đi lên cầu thang, từ cái cầu thang này mà lên đó là Pháp Hòa niệm Phật không có nổi. Thở hơi lên, thở dốc, mệt dữ lắm. Mà giờ không có người nào mà cầm cái microphone mà niệm giùm, thôi mình cứ phải ráng mà cứ quý vị thấy để ý thôi. Hãy mà lên tới từ cái cầu thang này mà lên chánh điện là để ý cái hơi, cái niệm, cái tiếng niệm Phật của mình nó không có liên tục, mệt. Và mình thấy rõ như vậy, đâu có cần đợi tới già thì cái con quỷ đó nó có thăm mình đâu. Chữ quỷ ở đây không nghĩa là mình mắng xả nó, mình coi nó là ác ôn gì, không phải. Để nói lên một cái sự quan trọng của nó. Nó thay đổi luôn luôn như vậy. Không hẹn mà đến. Mình muốn nó không? Đâu có muốn đâu, em đâu có muốn nhăn. Không, mà con quỷ vô thường nó vẫn đến. Đâu có hẹn đâu, đâu có hẹn với ai hết. Ngày bữa đi Vancouver vừa rồi, nó có quà đi thăm cái anh Phật tử mà một năm trước mà bị cái ga ở trong cái hãng nấm đó, cái ga độc đó mà nó xì ra đó, mà ảnh bước vô đó ảnh cứu người đó, mà ba người chết liền tại chỗ, bước vô là quỷ chết liền tại chỗ. Và còn cái anh này thì người vô cuối là thăm đi cứu người ta mà không kịp, bây giờ anh bị coma, tức là không biết gì hết, tay chân co teo lại hết. Đâu có ai biết được. Sáng đi làm vẫn còn khỏe mạnh, mảnh to con bự lắm, người Mỹ Lai mà. Mà bây giờ vô thăm rất là tội. Thành thử ra những cái hình ảnh như vậy nó cho mình quán chiếu nhiều lắm. Và nó làm cho mình tu á, nó càng khép mình ở trong cái khuôn khổ. Cho nên quý vị đừng có ngại đi thăm bệnh. Đi thăm bệnh, trong Bồ Tát giới nói là một trong những giới, những cái phước của một vị Bồ Tát là đi thăm bệnh. Bởi vì khi mình đến mình thăm bệnh đó, mình cho được cái người bệnh cái an ủi vô cùng. Mà bên cạnh đó mình thăm người bệnh một phần thôi, mà thật sự mình sáu phần lợi. Mình về cái bắt đầu tâm tư mình bắt đầu nó khép lại, cái hờn giận của mình bắt đầu nó nhả ra, cái sự đấu tranh của mình bây giờ nó buông xả, cái sự ghét bỏ người kia trong mình bây giờ nó bắt đầu nó rơi ra. Cho nên đi thăm bệnh thôi, bảy phần công đức người bệnh hưởng một phần, sáu phần còn lại là mình. Cha ai hồi đó mà nhớ thầy viện chủ, thầy cứ nói là khi nào mà con cảm thấy con chán tu, con chỉ cần đi vô bệnh viện con thăm một vòng là con ra cái con tu lại ngon lành. Thôi thật vậy đó. Cho nên vị nào mà có cơ phương tiện mà đi thăm bệnh, nên đi thăm bệnh, là học cái bài kệ thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là huyễn, lìa sự tranh chấp. Kiến tật bệnh nhân, lương nguyện chúng sanh tri thân không tịch, ly quay tranh pháp. Cho nên Phật dạy cái điều tâm niệm đầu tiên, quý vị thấy không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên nếu mà lỡ hôm nào mình có bệnh nó đừng buồn, tự mình quán chiếu, có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện thường. Và mình có bệnh cho nên mình phải ráng tu. Mà không phải để ý nghe bản thân của bạn vậy mà bữa nào mà khỏe đó là còn trả giá với Phật à. Bữa nay con mệt con nghĩ sống hối bữa à, rồi ví dụ bữa nay con mệt thay vì con trì 21 biến chú đại bi, bữa nay con xin trì 14 biến này. Ví dụ vậy đó, mà hôm nào mà bệnh một cái là trời ơi à, sợ lắm, tại vì để mày con là không ai lo. Ví dụ vậy thì tu rắc. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa các ác đạo. Cái chỗ này lúc này là mình gọi là mờ mịt, không biết đi đâu đó. Quý vị nào mà đọc cái quyển Liễu Sanh Phóng Tử biết, thần hồn người chết đó khi chưa thọ sanh trong 49 ngày luôn luôn trong nhóm hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu rớt cho. Qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Nếu mà người nào sống mà cực xấu lập tức đọa lạc, cực thiện lập tức vãng sanh. Mà đa phần con người mình thì có tốt có xấu, thành thử trải qua thời gian 50 ngày để phân định. Còn nếu người nào mà cái nghiệp ái luyến mà nặng thì không đi, bắt đầu quấn quýt gần sau về nhà thăm đứa này. Thí dụ như là thường ngày hay nấu cơm cho con ăn là bắt đầu giờ đó đi về nấu, thí dụ vậy. Cái chữ thần hồn ở trong cái đầu trang 105 đây đó, chúng ta phải hiểu là nó là thân trung ấm đó, nó là thần thức đó, nhưng mà chúng ta không được hiểu là linh hồn. Không có linh hồn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mù mờ trong ngày đó đó, không biết đi đâu, còn dính mắt như vậy thì sao gọi là linh được? Phải không? Linh nghĩa là phải sáng, mà không sáng thì không gọi là linh. Cho nên trong này mình gọi là thần hồn. Có khi chúng ta gọi là thân trung ấm, bởi vì cái thân mà hiện còn sống gọi là thân tiền ấm. Ấm đây là không phải là ấm với lạnh. Cái chữ ấm này là do những cái tích tụ nó còn hiện hữu. Rồi bây giờ mình đi vào cảnh giới là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm thì nó không có to như cái thân này nữa. Thí dụ bây giờ mình là sống mình cao 1.5 thước, đi vô trong cái cõi đó thì cảnh giới đó là cái nghiệp lực của cảnh giới đó là cái thân nó nhỏ hơn. Và cái mạng sống của cái người ở cảnh giới đó là chỉ có 7 ngày thôi. Nó chỉ có thọ, nó dài là 7 ngày cho mình cũng thấp đó. Tại vì khi mà mất đi như vậy thì cái người đó sầu khổ lắm. Cho nên mình cúng cái 7 thất để làm gì? Nhắc nhở. Mình tụng kinh là mình nhắc nhở, nhắc cái sự vô thường, nhắc cái sự thay đổi. Cho nên thường thường mà trước khi mà ta đi chôn đó hay đi thiêu đó, ta lại ta khai thị cho người mất, ta vỗ cái quan tài nhẹ một cái. Tại vì có thể người mất đó họ bám níu vào cái thân đó. Ví dụ họ là người đẹp, họ không nỡ lòng xa cái xác thân đó, họ sợ họ thọ cái thân khác không được như vậy nữa, thương lắm, không có muốn. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều người ta không chịu thiêu. Ngoài cái phần sợ nóng ra, người ta nghĩ là thiêu rồi là ra cho bụi hết, cái đẹp nó không còn. Trời, có nhiều người họ đút vô lò thiêu rồi là họ nhập vô một người con nào đó, họ nói tao không muốn thiêu mà sao thiêu, sợ xấu lắm. Thì cái người như vậy thì cứ 7 ngày họ mất như vậy, họ đau khổ cho mình phải khai thị cho họ. Mình lại mình nói cho họ cái này không có thiệt đâu, cái xác thân này là hư huyễn, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, có sanh có chết có luân hồi, không sanh không chết luân hồi cũng không, vô sanh vô tử vô thứ ai, không có đến đi. Phải hiểu rằng sanh tử đến đi đều là mộng, phải thoát ly được cái đó, xả bỏ được cái tâm đó, khai thị vậy đó. Còn không thì như bên Trung Hoa thì người ta đứng trước quan tài, người ta hô lên sông ái dài mu dặm, ái hà thiên thích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, bảo cấp niệm Di Đà. Rồi ta kêu phong phong là dời đi, khai thị cho người mất. Cho khi mà cái người mà người ta sắp mất hay đã mất, vừa mất, mình lại mình khai thị cho họ, nói cho họ nghe đừng có bám víu cái thân này. Có nhiều người họ bám víu dữ lắm, vì họ nghĩ rằng thí dụ những người nào mà đang khỏe mạnh đùng cái mất, họ đâu có chấp nhận. Gia đình còn đó, sự nghiệp còn đó, xác thân khỏe mạnh quá mà tự nhiên bị như vậy, họ không có chấp nhận đâu. Chính vì họ không chấp nhận cho nên nếu họ lỡ tai nạn ở chỗ nào đó, họ thường quanh quẩn chỗ đó, và họ phải bắt một người khác chết y như họ vậy, họ mới chịu. Thường thường quý vị để ý lên mấy cái chỗ mà đụng xe rồi ha, là chỗ đó cứ hoài, vì cứ ở vòng vòng đó mà không đi. Cho nên mình cúng cầu siêu không phải là mình tụng mà người đó siêu, mà cái ý nghĩa là để chúng ta nhắc nhở cái thần thức đó hiểu được cái đạo lý của cuộc đời, có sống thì phải có. Giống như hiện tại là một con người đau khổ, mình lại mình khuyên người ta là sao? Mình nói chị ơi, anh ơi, cuộc đời này nó vậy đó, thấy không? Anh cũng chỉ là một trong những người khổ thôi, chúng ta cũng khổ giống nhau mà mỗi người một hoàn cảnh. Thôi anh ráng đi, hay anh ráng anh niệm Phật đi, anh lắng tâm anh xuống, hay anh ráng anh niệm kinh đi, Chúa sẽ độ cho anh, thí dụ vậy. Tức là mình khuyên cái người đó, chứ mình đâu có lấy cái khổ họ ra được, phải không nè? Mình không có thể lấy cái nghiệp của họ ra khỏi, mà mình chỉ an ủi để cho họ có một cái hướng đi, họ có cái sự định tĩnh, họ vượt những cái khó khăn. Cho nên mình tụng kinh cầu siêu là vậy, khai mở cho người đó. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi, dễ sợ. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, ai muốn biết chữ tội năm tội này vô là gì thì đọc lại cái phẩm thứ năm, thời vô gián, hành và hình vô gián rồi vân vân đó. Lại này nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thanh phước lành cho người chết đó? Làm chay là gì nữa không? Làm chay là làm cái lễ chay tăng á, chứ không phải nói theo như phim tàu ma chay. Ma chay có nghĩa là bưng vong trong chay lên cúng, không phải vậy. Cái chỗ này có nghĩa là chúng ta tiết lễ chay tăng. Bây giờ chay tăng nghĩa là gì? Chay tăng nghĩa là làm một cái bữa cúng, một cái thiết, một cái lễ, một bữa chay để cúng dường cho chư tăng thì gọi là chay tăng. Tại sao mình cúng dường cho chư tăng? Bởi vì nhờ chư tăng gom cái đạo lực lại, mỗi người một ít công đức phước đức của chư tăng tu hành đó, nhờ chư tăng gom cái công đức đó lại hồi hướng cho người thân mình, cầu nguyện cho người thân mình, hay là khuyên giải người thân mình. Bởi vì thường thường con người á, nhìn cái người nào mà có đạo đức nói họ dễ nghe hơn, có phải vậy không? Thì trong cái lễ chay tăng á, là người ta thỉnh quý thầy đến rồi người ta làm một bữa. Nhưng mà cái chay tăng đó, nó không có nghĩa là mình phải làm thỉnh soạn lên mình cúng thì mới kêu là chay tăng. Không phải, đó là do lòng mình thôi nha, mình phải hiểu vậy đó. Mình làm tất cả món này món kia mình làm đó là do cái lòng của mình quý trọng chư tăng, mình muốn cúng dường, chứ còn không có phải đó là cái nghi lễ hay là bắt buộc trong cái bữa lễ trai tăng. Và thường thường người ta bày một bữa trai lên ta cúng dường chư tăng rồi thì người ta gói ở Việt Nam vải hay là khăn lau mặt hay bàn chải đánh răng hay là kem đánh răng, gọi là tứ sự cúng dường, kim chỉ gì đó, cúng trai tăng. Tất cả là do lòng của mình. Cái quan trọng là mình thành tâm, mình thỉnh tăng để cầu nguyện. Và chư tăng đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta mà đến để cầu nguyện, chứ không phải khởi cái tâm là bữa nay tôi đi ăn tiệc hay là bữa nay tôi đến để tôi nhận cái gói quà phần cúng dường đó. Khởi như vậy là bất thanh tịnh, làm sao cầu được. Cho nên gia chủ phải thanh tịnh, thành tâm cúng dường theo khả năng hoàn cảnh của mình. Rồi mỗi thành viên chư tăng đến phó trang, khó tức là mình đến mình giữ đó, thì cũng khởi tâm thanh tịnh đó. Cho nên là mình bớt những cái vấn đề. Rồi mình làm trai mình cúng ha, mình thương người thân mình, quý vị cúng trai đi. Đừng có làm, đừng có sát hại sinh vật, viền họ mà mình làm những cái đó không nên. Nó không có cái lẽ công bằng. Khi tắm sửa chưa rồi hoặc đương nước làm, chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vải ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa cung chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép mà không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mãi phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng trong bảy phần công đức, người chết hưởng một phần. Ở đây nói đến cái sự thành kính thôi, không có gì hết. Ở đây là có bạn nói ví dụ nhà mình đã có học, mình học oai nghi nè, đây là một trong những cái uy nghi trong chùa. Ví dụ bây giờ mình nấu thức ăn thì nếu mình muốn nêm nếm thì mình nên múc cái miếng thức ăn đó ra một cái muỗng hoặc là một cái chén nhỏ mình nêm. Không bao giờ mình cầm cái muỗng đó mình nêm thẳng vào miệng mình, xong rồi mình để cái muỗng đó vào lại trong nồi đó rồi chúng ta tiếp tục chúng ta nấu. Mình xin lỗi, mình nấu bình thường mình đãi khách đó, hay là mình nấu cho người thân mình ăn hàng ngày trong nhà đó, mình cũng không làm vậy. Chứ huống chi là mình làm cái việc gọi là mình đem đi mình cúng dường. Bởi vì cúng là mình từ cái tâm thành của mình dâng lên mà. Cho mình cũng tập cho mình có thói quen. Ở nhà cũng vậy, mình nấu thức ăn cho người thân mình, nếu có nêm nếm gì cũng làm như vậy. Nếu muốn nói cho gần, đó là giữ vệ sinh chung. Nếu lỡ ngày hôm đó mình cảm không, mình không được khỏe mà mình làm như vậy, có nghĩa là mình lây cái bệnh cho những người thân của mình. Thôi mình nói gần gũi một chút đó là do cái sự vệ sinh. Còn ví dụ như mình bưng thức ăn cũng vậy, nếu là lỡ cái tô canh hay cái dĩa thức ăn đó mà bày á, không bao giờ mình cầm có một ngón tay lên trên cái dĩa như vậy. Ví dụ bây giờ mình bưng ra cho khách đó nha, mà mình bưng thức ăn, mình bưng cái chén canh mà lỡ cái ngón tay mình mà nó đi vào trong cái chén canh là tự nhiên cái người khách đó họ cũng cảm thấy khó chịu rồi. Tất cả là để nói lên cái gì? Nói lên cái sự kính trọng của mình thôi, chứ không có gì hết. Thành thử ra nếu mình tốt nhất mình mời khách đến dùng là mình phải có cái mâm. Mình dù chỉ có một cái tô hay một cái chén để lên cái mâm, hoặc không là cái dĩa, mình bưng ra và hai tay mình nâng, mà nâng bên hông thôi, để mình để xuống chứ không có vậy. Thành ở trong chùa các thầy, các sư cô là không có để móng tay. Không có để móng tay. Mà lúc nào móng tay cũng phải cắt gọn, thí dụ vậy. Thì mình bưng như vậy. Tất cả để nói lên sự cúng dường. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh lên cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích. Cho nên khi nghe lúc Ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời Đao Lợi, có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô thượng. Quý vị thấy rõ, khi mà chúng ta chưa được sự giáo hóa của tâm thì có thể tâm mình chưa thuần cho nên hiện thân quỷ. Nhưng mà khi Địa Tạng là định trên cho tâm mà, được Ngài Địa Tạng khai thị rồi, làm những việc này rồi, tự nhiên vô số quỷ thần ở cõi Diêm Phù Đề lại đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Hay không? Ở cái chỗ là khi chúng ta chưa hiểu, mà một khi hiểu rồi thì tự nhiên phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Ví dụ bây giờ mình nhìn người đó, mình đâu biết họ khổ, chứ nào nào gì mà không có nghĩ đến cái chuyện giúp họ. Mà chẳng những vậy mà mình còn ghét nữa. Mình nói cái người đó nó sao mà kỳ cục quá, lúc vui lúc buồn, lúc gặp tôi chào, lúc không gặp rồi không chào. Ví dụ vậy. Mà một ngày nào đó mình hiểu, trời ơi, sở dĩ người ta không bình thường vậy là gia đình người ta khổ lắm, là con làm khổ hay chị em làm khổ. Hiểu ra được như vậy thì cái tâm giận, tâm ghét, tâm trách, tâm hờn gì kia của mình không còn. Mà bây giờ phát tâm Bồ Đề giúp nữa, bây giờ mình trở thành giúp cái người đó này. Quý vị thấy rõ như vậy. Cho nên một khi mà có quay lại trở về với địa tạng, phải không? Mà nghe được ngày địa tạng khai mở cho mình rồi đó, thì tự nhiên trong lòng mình không còn những cái đó nữa. Vô số quỷ thần đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Bây giờ mình là Phật tử, là tâm Bồ Đề phát chưa? Phát rồi. Giờ lại được nghe địa tạng Bồ Tát khai nữa thì phải sao? Phải Bồ Đề tâm tán tăng trưởng, chứ không có thôi luôn. Không? Bồ Đề tâm tăng trưởng, mà hễ là tăng trưởng rồi thì phải vừa phát nguyện nữa. Không? Là Bồ Đề tâm bất thối. Chính vì nó bất thối cho nên nó mới tăng trưởng. Cho nên thiện ác là do tâm. Và người ta định nghĩa chữ tâm, không? Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chữ này. Trẻ ráng trao rồi già ráng giữ, cả đời gói trọn, cả cuộc đời gói trọn vào đây, đời người gói trọn cả vào đây. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đời người gói trọn cả vào đấy. Một chữ tâm thôi. Chờ sống mà được có cái tâm đó rồi, kẻ còn người mất được phước lợi. Quý vị sống mình đem cái tâm mình ra mình sống á, mình làm thành á của mình ra mình sống thôi. Mình làm cái gì rồi cũng lợi lạc cho người thân. Bây giờ có bà nói ví dụ, người thân mình mất, mình đứng ra mình làm bánh tan đi, mình là người chủ chốt quyết định, thì mỗi lời nói của mình nhẹ nhàng, hòa hợp, người thân mình nằm đó không có khổ đau. Trời ơi, vì cái đám của mình mà có anh em trong nhà, con cháu trong nhà gây gỗ. Cho nên mình mà đem cái tâm là mình ứng xử đó, làm lợi cho người sống rồi, người ta có cái rồi về một nhà đây mà không có gây gỗ. Người sống người mất đều được lợi hết, cũng nhờ ở cái chỗ chúng ta đem cả tâm thành ra mà làm thánh sự, nhớ không? Hồi nãy đó chữ thánh sự mà tâm không như vậy, là thánh sự là thiện sự. Mà nếu thiện sự mà làm bằng tâm rồi thì lợi ích cho kẻ khỏe, còn người mất. Thôi mình ngưng ở đây.